Cửu vực kiếm đế, chương 2190, tám bộ vũ kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giống là vừa vặn cách kia một đạo bắc chân kiếm thuật, đều không thể nói là một đạo thuần túy kiếm thuật, mà là đã đản sinh ra linh trí, có thể xưng là kiếm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng kiếm tông bên trong kiếm thuật hàng ngàn hàng vạn, đủ để cùng cái này bắc chân kiếm thuật so sánh kiếm thuật vậy có gì mấy chục đạo nhiều. Đã chính là cái này bắc chân kiếm thuật, đều đủ để là tại cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, đản sinh ra linh trí, hóa thành kiếm linh. Cái kia cái khác hạch tâm kiếm thuật, thậm chí là muốn siêu việt cái này bắc chân kiếm thuật 12 đạo vô thượng kiếm thuật. Chỉ sợ vậy đồng dạng hội hóa thành cực kỳ lợi hại kiếm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết ảnh kiếm tôn bọn người, nhưng đều là tiên tướng cường giả bên trong người nổi bật, nhưng đều chết tại cái này trong thông đạo. Sở Phong Miên cũng không dám xem thường cái này trong thông đạo nguy hiểm. Nếu là một chút phẩm cấp cao hơn kiếm thuật, tại cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, đản sinh ra linh tính. Chỉ sợ là muốn so lên bắc chân kiếm thuật hóa thành cái này một đạo kiếm quang, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, lại đi phía trước nhìn xem. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, bước ra một bước, càng là hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng là đi hướng thông đạo chỗ sâu, chung quanh cũng là càng phát ra rộng rãi, đồng thời loáng thoáng, Sở Phong Miên vậy cảm thấy rất nhiều kiếm ý, cái này chút kiếm ý, không giống nhau, đến từ từng cái bất đồng kiếm thuật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Sở Phong Miên bước vào đến thông đạo chỗ sâu một khắc, từ bốn phía, đột nhiên mấy đạo kiếm quang trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này từng đạo kiếm quang, khi Sở Phong Miên nhích tới gần một khắc, vô thanh vô tức ở giữa đột nhiên phát khởi tiến công, bạo phát ra lăng lệ kiếm khí trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút kiếm thuật, không giống nhau, đồng loạt chém giết mà đến, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là trước kia Sở Phong Miên đã là cùng cái kia bắc chân kiếm thuật kiếm linh giao thủ qua, đã là sớm làm xong phòng bị. Tổ Long Chí Tôn kiếm từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay liên tục lấp lóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng cái này từng đạo chém giết mà tới kiếm khí, đụng vào nhau, đem cái này chút kiếm khí chảm nát. Đồng thời từ trên người hắn, một cỗ linh lực bộc phát ra, biến thành một đạo hộ thể cương khí, giữ vững cái này Sở Phong Miên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẫu nhiên mấy đạo cá lọt lưới, chém giết tại cái này hộ thể cương khí phía trên, đều là nhao nhao vỡ vụn, bất quá cái này mấy đạo kiếm khí, cũng là đem Sở Phong Miên trên thân ngưng tụ ra hộ thể cương khí, đánh ra từng đạo vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn thuần lấy thực lực xem ra, thực lực của ta, tuyệt không lại huyết ảnh kiếm tôn bọn người phía dưới, nhưng thế mà đều khó mà ngăn cản cái này mấy đạo kiếm khí. Đây cũng là đổi lại huyết ảnh kiếm tôn bọn người, khả năng lập tức đều chết tại kiếm khí này phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không khỏi tự lẩm bẩm đến đường, đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, trong đó mấy đường kim sắc kiếm quang, tựa hồ tại nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt một khắc, lập tức quay đầu liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tập kích Sở Phong Miên, cũng không chỉ là một đạo kiếm thuật hóa thành kiếm linh, có ít nhất 7-8 tôn kiếm linh, cùng một chỗ đột nhiên đối Sở Phong Miên khởi xướng tiến công. Còn muốn đào tẩu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên từ trên đỉnh đầu một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra. Bỗng nhiên bắt tới. Cái này từng đạo kim sắc kiếm quang, nhìn thấy chiến long chi chảo đột nhiên nắm tới, lập tức bộc phát ra vô số kiếm khí, hướng về chiến long chi chảo chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ngay lúc này, Sở Phong Miên ngưng tụ đánh ra chiến long chi chảo bên trên, lại là nổi lên từng mai tinh thể, 12.900.600 mai bất hủ tinh thể, gia trì tại chiến long chi chảo phía trên. Tùy ý là cái này từng đạo kiếm khí chạm giết ở phía trên, đều là không có cách nào dung chuyển chiến long chi chảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy cho ta trấn áp, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, trên thân lực lượng tràn vào đến chiến long chi chảo bên trên, chiến long chi chảo ầm vang rơi xuống, quét ngang hết thảy, cái này từng đạo kiếm trên ánh sáng ẩn chứa lực lượng, phía trên kiếm linh, đều bị ầm vang nghiền nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này từng đạo kim sắc kim quang, vậy đều toàn bộ biến thành nguyên hình, toàn bộ đều là từng quyền cổ tịch, cái này chút cổ tịch, có đúc bằng kim loại, có gia thú viết, không giống nhau, hết thảy tám bộ, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Duy nhất giống nhau một điểm chính là cái này chút kiếm thuật danh tự, đều là ba chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ kiếm quyết, cái này tám bộ kiếm thuật, ghi chép bộ dáng đều không giống nhau dạng. Sở Phong Miên lật xem một phen, ngay cả trong đó văn tự kiếm ý, đều không phải là xuất từ một người chi thủ, nhưng lại có một cái giống nhau danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ kiếm quyết, cái này tựa hồ là một đạo cực kỳ cổ lão kiếm thuật, nghe nói chính là trong thiên hạ cổ xưa nhất kiếm thuật một trong. Sở Phong Miên vậy nhớ kỹ, hắn tại một chút trong cổ tịch, nghe nói qua cái này vũ kiếm quyết danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, vũ kiếm quyết thật là cổ xưa nhất kiếm thuật một trong, nghe nói là tại thời đại hoang cổ, một tôn kiếm tu, xem thiên địa mưa to, sáng tạo ra một loại kiếm thuật, cái này vũ kiếm quyết, bản thân không có hình thái, hắn hình thái, chính là trong thiên hạ mưa to. Ở đời sau bên trong, cũng có một chút kiếm tu, đồng dạng tu hành vũ kiếm quyết, đồng thời từ trong đó, có khác biệt lĩnh ngộ, đã sáng tạo ra khác biệt vũ kiếm quyết, cái này tám bộ vũ kiếm quyết, chính là thời đại kia bên trong lợi hại nhất tám đạo vũ kiếm quyết, bị Thượng Kiếm Tông thu nhập đến trong tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Huyền mở miệng giải thích. Cái này tám bộ vũ kiếm quyết, mặc dù không tính toán gì hết 72 đạo hạch tâm kiếm thuật liệt kê, nhưng nếu là cộng lại, vậy không thể so với trong đó một chút hạch tâm kiếm thuật yếu nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nghe thấy Tinh Huyền lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, vẻn vẹn là cái này biến thành kiếm linh đến xem, cái này tám bộ vũ kiếm quyết biến thành vì kiếm lăng, thế nhưng là muốn so lên cái kia Bắc Chân kiếm thuật biến thành kiếm linh, còn lợi hại hơn một chút. Kiếm linh mạnh yếu, cùng bản thân kiếm thuật cùng một nhịp thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ có cực kỳ lợi hại, ít nhất cũng là tiên thuật cấp bậc kiếm thuật, mới có cái này đản sinh ra linh trí, đản sinh ra kiếm linh cơ hội. Giống như là một chút bình thường kiếm thuật, đừng nói là qua ngàn vạn năm, liền xem như ức vạn năm, đều khó có khả năng đản sinh ra linh trí tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là trên này kiếm trong tông, vì sao có nhiều như thế lợi hại kiếm linh, đầu tiên là bởi vì ở chỗ này, ẩn chứa đại lượng thuần túy hỗn độn chi khí, thứ hai liền là bởi vì Thượng Kiếm Tông bên trong kiếm thuật, đều là cực kỳ lợi hại kiếm thuật. Có thể được thu vào đến khu trong nội môn kiếm thuật, chí ít đều là tiên thuật cấp bậc, cái này chút kiếm thuật, tại đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt về sau, đều là đã đản sinh ra linh trí đến, biến thành kiếm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám bộ vũ kiếm quyết, toàn bộ dung nhập kiếm đạo trong cổ tịch. Chuyên cua tui đốt nét, Sở Phong Miên nhìn xem cái kia tám bộ vũ kiếm quyết, thét dài một tiếng, trong đó đủ loại huyền diệu, đều là bị Sở Phong Miên lập tức lĩnh ngộ, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tám bộ vũ kiếm quyết, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, lại là biến thành trọn vẹn bốn trang đến, tới so với trước đó Bắc Chân kiếm thuật, còn lợi hại hơn một chút. Quả nhiên, không chỉ là Bắc Chân kiếm thuật, ngay cả cái khác một chút kiếm thuật, vậy đều đản sinh ra linh tính, biến thành kiếm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, đem tám bộ vũ kiếm quyết dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch về sau, tự lẩm bẩm. Trước đó tại đụng phải Bắc Chân kiếm thuật thời điểm, Sở Phong Miên vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ thấy cái này tám bộ vũ kiếm quyết về sau, Sở Phong Miên cơ hồ đều có thể xác định, cái này Thượng Kiếm Tông chúng kiếm thuật, chỉ sợ đều đản sinh ra linh trí, biến thành kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.